Công lược Nam Phụ, chương 530, Công lược Nam Thần Mù Đường, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải ngươi đang suy nghĩ trong lòng? Nếu không phải bởi vì chúng ta thân phận chênh lệch, ngươi khẳng định sẽ nhục nhã ta một phen không? Có phải ngươi còn nghĩ? Về sau ngươi nhất định phải cao quý hơn ta? Tiến còn xa hơn ta không? B trừng mắt vẻ mặt kinh dị nhìn Lăng Vu Đề. Ánh mắt kia giống như là gặp quỷ. Ngươi làm sao mà biết được? Biết thật đọc tâm sao? A, Lăng Vu Đề cười lạnh một tiếng, trong tay nhéo cằm đột ngột ném ra, ngón tay ở trên quần áo của B xoa xoa. Nàng không biết thật đọc tâm, chỉ là vừa lúc nhìn xuyên thấu qua ánh mắt của đối phương mà biết được một ít thôi. Đừng nghĩ đời này ngươi đều không thể cao quý hơn ta, tiến xa hơn ta, cho nên ngươi vẫn là nên thành thành thật thật là một người bình thường trong đám người. Đừng tự biến mình thành một kẻ đáng thương. Nàng rũ mi mắt nhìn móng tay của mình, nhìn như không chút để ý, lời nói ra lại giống như kiếm đâm vào lòng người. BHTLT ức giận đến thân mình phát run. Nàng hốc mắt hồng hồng trừng mắt với Lăng Vu Đề. Ngươi dựa vào cái gì vũ nhục người như vậy? Mỗi người bình đẳng. Ngươi dựa vào cái gì liền cho rằng ta vĩnh viễn chỉ có thể giống như bây giờ? Hơn nữa, loại người giống ngươi chỉ dựa vào bán đứng chính mình thân thân, bỏ giường hướng lên trên thì lại có bao nhiêu cao quý? B thanh âm không nhỏ. Rất nhiều người đều bị đưa tới. Có người tới kéo B, nhỏ giọng khuyên nàng. Nhưng mà đa số người đều là lựa chọn xem náo nhiệt. Xem Lăng Vu Đề được Tô Vực chọn chúng ngày đầu tiên vào phim trường như thế nào liền gặp rắc rối. Bán đứng thân thể, Lăng Vu Đề mặt hoàn toàn lạnh xuống dưới. Ý cười không thấy, liền như vậy nhìn B, bang. Một cái tát phi thường vang dội đánh tới. Đem người ở phòng hóa trang đều ngây ngốc. Má trái của B sưng lên với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Có thể thấy được lực đạo của Lăng Vu Đề có bao nhiêu lớn. Không chỉ có như thế, bởi vì trên tay Lăng Vu Đề đeo một chiếc nhẫn lớn, nhẫn có góc cạnh, cho nên mặt của B không chỉ có sưng lên, còn để lại một vết máu. Có người sợ tới mức che miệng thở nhẹ ra tiếng, có người sợ tới mức vội vàng chạy đi gọi người, mà B thì hét lên một tiếng. Nàng quay đầu mặt nhìn gương, liền nhìn đến chính mình lưu lại một cái vết máu mặt. Nàng hung hăng mà trừng mắt Lăng Vu Đề. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong nàng liền như điên rồi chạy vọt lại hướng Lăng Vu Đề. Người khác kéo đều kéo không được. Kết quả nàng vừa vọt tới trước mặt Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề chỉ là nhẹ nhàng duỗi tay, liền trụ được yết hầu của nàng ta. Khóa hầu loại động tác đơn giản này, Lăng Vu Đề cảm thấy đặc biệt thuận tay. Nàng cũng không muốn làm ra mạng người, cho nên cũng không có dùng nhiều lực. Cùng ta liều mạng. Chậc chậc, lá gan của ngươi thật lớn. Bổn tiểu thư tốn 10 năm học tán thủ và taekwondo sẽ dễ dàng cho ngươi mạng sao? Lăng Vu Đề nhìn B ánh mắt giống như là đang nhìn con kiến giống nhau. Có biết hay không, chỉ với những lời vừa rồi, ta hoàn toàn có thể kiện ngươi tội phỉ báng. Ta, kiện ngươi, cố ý thương tích, B nhỏ giọng khó khăn nói. Nàng không biết Lăng Vu Đề rốt cuộc bóp ở vị trí nào, dẫn tới thân thể của nàng cứng đờ, tay cũng không thể nhúc nhích, chỉ có thể tùy ý Lăng Vu Đề bóp cổ nàng, cố ý thương tổn. Sớ, người không đọc tin tức ngày hôm qua sao? 6 năm trước ta thiếu chút nữa đem người đánh chết. 3 năm trước đây ta ở hộp đêm đậu vào đầu của một cái người nước ngoài. Ngươi xem ta có việc không? Tiềm quy tắc, bán thân thể, ngươi cảm thấy bổn tiểu thư cần thiết sao? Tay Lăng Vu Đề hơi hơi dùng sức, mặt B đã sớm đã đỏ lên, sau đó bắt đầu trợn trắng mắt, đại não bắt đầu tạp cơ. Lần đầu tiên có ảo giác tử vong, sau đó trong lòng nàng bắt đầu sợ. Nói Lăng Vu Đề như vậy kỳ thật hoàn toàn là bởi vì ghen ghét nàng lớn lên đẹp, ghen ghét nàng có thể lần đầu tiên đóng phim liền quay một nhân vật quan trọng như vậy. Những người đó nói đến sự kiện Lăng Vu Đề động thủ đánh người kia, nàng vẫn luôn nghĩ là có người đang hắn Lăng Vu Đề. Nàng không hề biết, đêm qua trên mạng tuôn ra, đếm kỹ những sự kiện Lăng Vu Đề bạo lực đánh người. Những chuyện kể bên trong đó tất cả đều là thật sự. Lăng Vu Đề như vậy, không sợ có ngày sẽ đánh chết người hay sao? B có chút gian nan nhìn về phía đám người đang vây xem kia. Muốn nhờ người tới giúp nàng kéo Lăng Vu Đề ra. Chính là những người đó đã sớm bị Lăng Vu Đề làm cho kinh sợ. Một đám đều chỉ dám tránh ở một bên. Thật ra khi nhìn đến cái người đăng tin của trách nàng bạo lực đánh người kia, Lăng Vu Đề thật muốn cho người viết một tràng vỗ tay. Bởi vì những sự kiện đánh nhau đó đều có trong trí nhớ của Lăng Vu Đề. Thật là không có một cái nào là giả. Tiểu Vu, mau buông nàng ta ra. Vừa mới cơm nước xong, Tô Vực vừa lúc nghe được người khác nói Lăng Vu Đề ở phòng hóa trang phát giận. Hắn vội vàng liền đuổi lại đây. Khi nhìn đến Lăng Vu Đề bóp cổ B, Tô Vực thật đúng là hơi kinh ngạc một chút. Hắn đi đến bên người Lăng Vu Đề, duỗi tay ôm bả vai của nàng. Lăng Vu Đề buông lỏng tay ra, dương mắt nhìn Tô Vực. Người tới rồi. Giọng nói của nàng rất tự nhiên, một chút cũng không giống người làm chuyện xấu mà chột dạ. Tô Vực hơi há mồm, muốn nói chuyện. Lăng Vu Đề tầm mắt lại rơi xuống người Trần đạo diễn đi theo Tô Vực. Trần đạo diễn, ngươi tới vừa lúc. Trợ lý hóa trang này phải sa thải nàng. Một trợ lý hóa trang thích khua môi múa mép lung tung, giữ lại cũng vô dụng. Trần đạo diễn thật sự kinh ngạc, hắn cũng không biết có chuyện gì xảy ra cả. Hơn nữa, nhìn hiện trường, có vẻ cái vị trợ lý hóa trang B đang ngã ngồi trên mặt đất không ngừng ho khan kia mới giống người bị hại hơn. Thấy Tô Vực cùng Trần đạo diễn đều ở đây, trợ lý hóa trang B hốc mắt hồng hồng, dáng vẻ người bị hại nói. Trần đạo diễn, Tô Thiếu, ta chỉ là nói mấy câu mà thôi. Lăng tiểu thư liền tới vũ nhục ta, còn tát ta một cái. Lăng Vu Đề còn không có nói chuyện, Tô Vực đã nhíu mày. Người nói mấy câu là nói gì? Lúc Tô Vực hỏi, còn đem Lăng Vu Đề ôm sát lại một chút. Tối hôm qua trên mạng tuyên bố cái tin tức kia, hắn cùng Lăng Vu Đề đã cùng nhau xem. Lúc ấy Lăng Vu Đề cười đến vẻ mặt nhẹ nhàng, nói với hắn, cái này được viết thật là công phu. Chuyện ta từ tiểu học đến trung học đánh gãy ai mấy ngón tay đều đếm kỹ. Ta đã ngồi nhớ rồi. Không có cái nào là bịa đâu. Tô Vực trợn tròn mắt. Ồ, ngươi đúng là đánh không ít người nha. Đương nhiên, biết ta luyện taekwondo cùng tán thủ đã bao nhiêu năm chưa? Lăng Vu Đề cười tủm tỉm vỗ vỗ Tô Vực bả vai. Mấy năm nay không có luyện, cho nên không tính. Ta bắt đầu tập từ năm lớp 1, đã luyện được 15 năm rồi. Lợi hại nha, ta đây nếu là thật cùng ngươi đánh, khẳng định đánh không lại. Tô Vực nói đùa một câu, cười lộ hàm răng trắng tinh. Lăng Vu Đề rầu rầu miệng. Ta học taekwondo cùng tán thủ lại không phải để đánh nhau. Ta là muốn bảo vệ chính mình thôi. Cách chương.